Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy ngày này, cho đại quân mặc sức thả lỏng, nói cho bọn họ biết, chỉ cần chiếm lĩnh toàn bộ Ấn Độ cổ, vậy sẽ được hưởng của cải và mỹ nữ dùng mãi không hết. Vâng, tướng quân. Vương Thành Đức Lý, Vương Triều Khổng Tước. A Dục Vương bây giờ đã một lòng hướng Phật, vừa mới nhận được tin tức Đảo Tích Lan bị chiếm đóng. Vô số quý tộc của Bà La Môn và Sát Đế Lợi tụ tập trong Vương Thành Đức Lý, bàn tán sôi nổi. Đám người phủ tàng đáng chết này, từ đâu đến, dám cả gan xâm lược Vương Triều Khổng Tước ta? Đúng, A Dục Vương vĩ đại, ngài nhất định phải lập tức xuất binh, tiêu diệt toàn bộ bọn họ, không cho phép bất kỳ người nào vấy bẩn Vương Triều Khổng Tước vĩ đại. Đúng, giết những tên man dợ kia. A Dục Vương nhìn những quý tộc này, trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Mình đã chán ghét, không còn hứng thú với chiến tranh, vậy mà những người phủ tàng này dám chủ động đánh đến cửa, vậy mình cũng chỉ có thể đối mặt. Vương Triều Khổng Tước đã trải qua 3 thời đại, sao có thể so sánh với một đám giặc hoa thấp bé, chẳng qua là mấy chục vạn tên cướp nhân lúc đối thủ suy yếu mà thừa cơ. Đừng sợ, bảo đại quân 50 vạn do Ô Nhĩ Ngoã dẫn đầu tập kết ở phía nam, đồng thời phái sứ thần cảnh cáo đám người phủ tàng, nếu lập tức rút lui thì có thể tránh được bị giết. A Dục Vương vĩ đại, đám người phủ tàng đó đã giết người, phóng hỏa, ăn cướp và vô số chuyện xấu khác, lẽ nào coi như không có gì sao? Người có oán thù với nhau cùng nhau báo thù, chỉ cần họ có thể quay đầu thì vẫn còn hy vọng, nếu không chỉ sẽ khiến nhiều sinh vật bị thiêu rụi hơn thôi. Đây chẳng lẽ là ý trời? Chuyện này... Các quý tộc của Bà La Môn hoàn toàn hết cách. Hiện giờ A Dục Vương cũng không phải là thợ săn khiến mọi người nghe danh đã sợ như lúc đầu nữa, ngược lại càng giống một tín đồ sùng đạo thành kính. Nhưng lúc này uy danh của A Dục Vương quá cao, mọi người cũng chỉ đành nghe theo. Thổ Chân Danh Phá dẫn đầu đội khinh khí cầu vừa đi qua eo biển Ấn Độ, cập bến tại bờ biển thành Mạt Lạp Ngõa. Sứ thần A Dục Vương đã đến. Tướng quân, sứ thần của A Dục Vương đã đến, nói là muốn nói chuyện với chúng ta một chút. Ta rất muốn biết dân tộc thấp kém này đang nghĩ gì, cho hắn vào. Người thanh niên mặt đầy dầu đi đến. Ngươi là Thổ Chân Danh Phá, ngươi đã dẫn quân đội xâm nhập vào Vương Triều Khổng Tước. Đúng thế, là ta. Ngươi nên biết bản thân đang phạm phải một sai lầm cực lớn. Chiến thần A Dục Vương vĩ đại, nể tình các ngươi không biết nên đã bảo ta đến, mong các ngươi có thể trân trọng cơ hội này. Ha ha ha, cơ hội? Không biết A Dục Vương vĩ đại lại đưa ra cơ hội thế nào. Chỉ cần bây giờ các ngươi chịu rời đi và thành tâm hối lỗi về sai lầm mà mình phạm phải, A Dục Vương có thể tha thứ cho sai lầm của các ngươi, bỏ qua cho. Hả? Ha ha ha ha. Không chỉ Thổ Chân Danh Phá mà các tướng lĩnh phủ tàng xung quanh cũng bật cười. Chẳng lẽ A Dục Vương của các người là một đứa trẻ? Ta chinh chiến cả một đời, lần đầu tiên gặp phải yêu cầu ngây thơ như thế, lẽ nào mọi người không nên bồi thường sao? Sứ thần đó vừa ngượng vừa tức giận nói. Các người đang cười nhạo A Dục Vương vĩ đại đó sao? Ngươi phải biết sự lợi hại của A Dục Vương, nếu các ngươi bỏ qua cơ hội này chắc chắn sẽ bị phạt, đến lúc đó dù có là Phật tổ cũng không cứu được các người. Phật tổ? Xin lỗi nhé, người phụ tang bọn ta không biết Phật tổ là gì. Ngoài đại thần Thiên Chiếu và Thiên Hoàng Bệ Hạ ra thì những thần linh khác đều chỉ là trò cười thôi. Người? Vậy ý ngươi là không muốn lui binh, cố chấp đối đầu với Vương Triều Khổng Tước chứ gì? Thổ Chân Danh Phá cười nói. Không không, ta không phải muốn đối địch với Vương Triều Khổng Tước, mà là muốn hủy diệt tất cả các nước trên bán đảo Ấn Độ cổ này, dĩ nhiên cũng kể cả Vương Triều Khổng Tước.

Chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, dù liên quan đến ngàn mạng người cũng không được bỏ qua một ai. Rõ chưa? Thần đã rõ. Lãnh Thiên Minh nói với Đa Đoạn. Người đi nghỉ ngơi chút đi. Thật sự không được thì đón họ tới thành Thiên Khải, như vậy sẽ không ai làm gì được nữa. Đa Đoạt cảm kích quỳ xuống. Tạ Hoàng thượng. Sau đó, Đa Đoạt nhanh chóng ra khỏi cung, phóng ngựa đến quân doanh, lái chiếc tinh thần số 1 về phía biên giới phía Bắc. Cùng lúc đó, một lượng lớn cấm quân cũng khởi hành đến thành trì Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Lạt Tử Mô. Tại một tiểu lâu trong thành Thiên Khải, Tấn Giang sắc mặt nặng nề. Sao rồi? Tấn thống lĩnh, chúng ta đã giám sát phủ đệ và tất cả những nơi đa tướng quân thường qua lại. Nếu có điều gì bất thường, lập tức phát hiện. Được rồi, vụ ám sát ở biên giới phía Bắc phải được bảo mật, đồng thời bí mật thông báo Tứ Môn. Bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ người nước ngoài nào vào thành Thiên Khải đều phải báo cáo Thiên Võng. Ta muốn nắm rõ động tĩnh của tất cả thương nhân ngoại quốc. Rõ. Gửi tin cho biên giới phía Bắc, cầm thủ lệnh của ta, điều Hắc Kỳ quân đến thành trì Hoa Lạt Tử Mô và Khoa Nhĩ Mạn, bảo vệ toàn bộ, bắt tất cả những người vắng mặt trong ngày xảy ra ám sát lại. Rõ. Chuyện này liên quan đến đại soái thống lĩnh Hoa Hạ, nếu không thể giết một cảnh cáo 100 thì không biết ăn nói với hoàng thượng và đại quân thế nào. Vậy nên tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Rõ chưa? Rõ. Vương triều Khổng Tước bán đảo Ấn Độ, đại quân của A Dục Vương cuối cùng cũng phải đối mặt với quân đội Phù Tang. Hai bên nhanh chóng giản trận ngoài thành Mạt Lạp Ngõa. Tùng tùng tùng, và linh mục cấp cao của Bà La Môn đi quanh đài tế nhảy điệu múa hiến tế cổ xưa. Từng tốt binh lính cởi trần và bôi dầu trên mặt trên người, hò hét ầm ĩ. Abaha, Abaha, hây, hây. Các binh sĩ Khổng Tước với đủ loại trang phục kỳ quái, mặt tô đầy dầu sơn đỏ, bắt đầu điên cuồng la hét. Thủ Trần Danh Phá đứng từ xa quan sát, khẽ nở nụ cười khinh thường. Một đám người man gì, cho rằng nhảy múa làm trò có thể cứu được chúng. Đợi lão tử chiếm được bán đảo Ấn Độ, ngày ngày đều bắt chúng nhảy, kẻ nào không nhảy sẽ đánh gãy chân. Tướng quân, tướng quân đã giàn trận xong, giờ phát động tiến công chưa? Thủ Trần Danh Phá gật đầu. Tiến công, cho pháo binh chiếm cứ những chỗ cao để yểm trợ. Vâng. Tu. Khi tiếng tù vào hù lên, vô số binh sĩ Khổng Tước bắt đầu cuộc tấn công của mình. Hai hàng khiên khổng lồ đi phía trước, theo sau là các trường thương thủ và cung thủ. Tiến lên, duy trì trận hình, cẩn thận hỏa khí của Phủ Tàng, đi phía sau khiên chắn. Khi hai cánh quân tiến vào phạm vi bắn, cũng là lúc tiếng khai nòng hỏa pháo Phủ Tàng vang lên. Đùng, đoàng, đoàng. Vụ nổ cực lớn nổ tung trong đám người, vô số binh lính của Vương triều Khổng Tước bị nổ chết và bị thương. Tốc độ tấn công bị chậm lại trông thấy. Tiếp tục tiến lên, khiên thủ lập tức bổ sung chỗ trống. May bắn đá, chuẩn bị tiến công. Phiêu, phiêu, phiêu. Điều mà người Phủ Tang không ngờ xảy ra, vô số quả cầu lửa cực lớn bay tới. Quả cầu lửa này tuy không phát nổ nhưng có thể bắn ra vô số tia lửa. Ngay khi tiếp đất, nó khiến mọi thứ xung quanh bốc cháy, ngọn lửa lan rộng, nuốt chửng vô số binh lính Phủ Tang không kịp phản ứng. Bọn chúng bắt đầu gào khóc. Cứu ta với, đau quá. Á, mau dập lửa giúp ta. Sắc mặt Thổ Trần Danh Phá đen lại. Cho đại quân lùi về sau 200 bước khỏi tầm bắn của cầu lửa. Thấy Phủ Tang vừa đánh vừa lùi, đội quân A Dục Vương hưng phấn xông lên. Lên, giết, giết chết đám giặc oà để Phật tổ cứu rỗi linh hồn bọn chúng. Đám lùn tịt hôi hám, chết đi. Quân đội Phủ Tang vừa lùi về, nhanh chóng lập thành một hàng, dương hỏa tiễn lên. Khai hỏa, bằng bằng bằng, thêm đạn, tiếp tục bắn, nhanh, bằng bằng bằng. Những binh sĩ xông lên đầu tiên lập tức bị bắn nát thành từng mảnh, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi nhuộm đỏ một vùng. Khiên thủ bảo hộ cung thủ xông lên, nhanh, cung thủ lên. Các cung thủ Khổng Tước nhanh chóng đánh trả, vô số mũi tên bay về phía quân đội Phổ Tàng, chốc chốc lại có người ngã xuống. Nhưng lại lập tức có binh sĩ mới bổ sung. Mặc dù có đội khiên thủ che chắn, nhưng dưới sự công kích không ngừng của hỏa tiễn, binh sĩ Vương triều Khổng Tước hoàn toàn không có khả năng tấn công, chỉ có thể lùi về phòng bị, núp kín sau khiên chắn. Nhưng dù vậy, vẫn có lượng lớn binh sĩ bị hỏa tiễn bắn trúng. À! Đột nhiên, một tiếng kêu lớn vang lên. Một đoàn voi hàng trăm con lao về phía đội hỏa tiễn phủ tàng. Trên thân mỗi con voi có một cái bệ đơn sơ. Trên mỗi cái bệ có 4-5 binh sĩ đeo nỏ. Xông tới, đàn voi lao về phía quân đội phủ tàng với tốc độ kinh hoàng. Phủ tàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Mặc dù tiếng súng nổ khiến chúng dao động, nhưng đa số con voi vẫn điên cuồng lao lên. Păng, păng, păng. Vô số voi găm đầy đạn trên thân, đổ dầm xuống, tạo ra chấn động cực lớn. Nhưng những con voi không bị bắn và chỉ trúng vài viên đạn, tuyệt nhiên không hề dừng bước. Thoáng chốc đã lao tới trận địa người phủ tàng. À, đám voi chết dẫm. Bắn đi, bắn chết đám voi đó. Păng, păng, păng. Phập, phập, phập. Hỏa tiễn và cung thủ trao đổi cùng lúc, tiền tuyến phủ tàng trở nên hỗn loạn. Tướng quân, đàn voi đã phá vỡ phòng tuyến, hiện giờ trận địa hỗn loạn, phải nhanh chóng rút lui, nếu không chúng ta sẽ tổn thất lớn. Để 2 vạn người quân đoàn số 1 bọc hậu, những quân đoàn khác lập tức rút lui. Rõ. Các binh sĩ phủ tàng nhanh chóng rút khỏi chiến trường, chỉ còn lại số ít cản địch. Đột nhiên, ánh mắt thủ chân danh phái trở nên ác độc. Cho pháo binh nhắm chuẩn đàn voi, chúng ta buộc phải tiêu diệt chúng. Tướng quân, người của chúng ta... Cầm mồm, tấn công. Đùng, đùng, đoàng. Đoàn voi đã tiến vào tầm bắn. Khi các binh sĩ khổng tước đang hỗn chiến với đội hỏa tiễn của phủ tàng, thì hỏa pháo bỗng đánh tới, nổ tan xác cả voi lẫn người. Rất nhiều con voi bị hoảng sợ chạy loạn, dẫm đạp lên binh sĩ, hầu như không một ai sống sót. Đa đoạt ngồi trên tinh thần số 1, nhanh chóng cập bến biên giới phía Bắc, khinh khí cầu khổng lồ trực tiếp đáp xuống cổng thành. Hàng ngàn binh sĩ Hắc Kỳ quân đã đợi sẵn ở đây, lập tức vây quanh Đa Đoạt. Đa tướng quân, chúng ta là quân đội đóng quân biên giới phía Bắc, phụng mệnh hoàng thượng bảo vệ ngài an toàn, hiện giờ vẫn chưa tìm ra thích khách, mong tướng quân hiểu cho. Đa Đoạt khẽ gật đầu. Hai mẹ con nữ vương thế nào rồi? Tướng quân yên tâm, bọn họ đang nghỉ ngơi trong phủ, chúng ta đã cho người bảo vệ. Đa Đoạt không đáp, trực tiếp xông vào thành trì. Người dẫn đầu Hắc Kỳ quân vội hô lên. Đa tướng quân tới, tất cả quỳ xuống nghênh đón. Toàn bộ người tại các địa điểm trên cao lập tức di tản. Kẻ nào có hành vi bất thường, giết không cần hỏi. Quỳ xuống, không được cử động, dám động đậy, giết không cần hỏi. Trẻ nhỏ mau vào trong nhà, nhanh. Người la sát trên đường đều hoảng hốt quỳ xuống, không dám cử động. Đa Đoạt không dành để ý bọn họ, một mực chạy tới phủ đệ Anna. Trong sân còn có rất nhiều cận vệ bị thương đang được chữa trị. Anna ôm Khắc Đa, mặt mày đau buồn, sau lưng cậu bé bị chém một đường, nếu không phải cận vệ lấy thân ngăn cản, e là đã mất mạng. Đám súc sinh vô nhân tính, đến một đứa trẻ cũng nhẫn tâm giết, phải giết bọn chúng. Đa Đoạt bước vào, Khắc Đa nằm trong lòng Anna, vừa nhìn thấy Đa Đoạt liền mừng rỡ nhổm dậy. Ba ba, ba ba. Đa Đoạt bước vội tới, ôm cả hai vào lòng. Anna ấm ức rơi lệ. Khắc Đa, đau không? Đau, nhưng con không sợ, con biết ba ba sẽ bảo vệ con. Ừ, Khắc Đa ngoan lắm, con yên tâm, ba ba nhất định sẽ bắt được đám người xấu, sau này không có ai dám ức hiếp hai mẹ con nữa. Dạ. Sau đó, Đa Đoạt dịu dàng và giọt lệ đọng trên gò má Anna. Nàng không sao chứ? Anna gật đầu. Ta không sao, nhưng đám thích khách đó rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao trà trộn được vào đây? Liệu sau này chúng có quay lại không? Người của chàng không chịu nói, ta muốn báo thủ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng không cần lo chuyện này nữa, giao cho ta xử lý, bọn chúng lại nhằm vào ta, là ta hại hai người. Không, lũ thích khách đáng chết, chúng dám động vào Khắc Đa, ta phải giết sạch chúng. Được, ta hứa với nàng, nhất định sẽ xử lý sạch sẽ bọn chúng. Giờ nàng hãy chuyên tâm chăm sóc Khắc Đa, biết chưa? Anna gật đầu. Sau khi chuyện này kết thúc, cùng ta về Thiên Khải đi. Anna do dự hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu. Biên giới phía Bắc, gần 10 vạn Hắc Kỳ quân đã bao vây khu vực sinh sống của Khoai Nhĩ Mạn và Hoa Lạt Tử Mô. Một vị tướng lĩnh Hắc Kỳ quân đứng trước cổng thành, đối diện là người phụ trách người ngoài tộc của thành trì này. Chỉ còn từng này, còn không? Tướng quân, chỉ có từng này thôi. Những người không trở lại tối hôm đó đều đã báo cáo với ngài. Người nghe không hiểu à? Ta bảo là gồm cả những người ra khỏi thành hôm đó. Ai ra, tướng quân, rất nhiều người đi sang khu rừng kế bên săn bắt và trở về rất sớm, còn có cả trẻ con. Tướng lĩnh kia lập tức rút đao ra. Ta nói lại lần cuối, tất cả những người ra khỏi thành hôm đó đều tính, ngươi hiểu chưa? À, ta hiểu, ta hiểu, giờ ta lập tức cho người thống kê. Được, nhất định phải đối chiếu với số người do cổng thành của chúng ta ghi chép lại, bằng không, ngươi chính là thích khách. À, được, ta hiểu rồi. Lúc này, tất cả mọi người trong thành đều lo lắng hoảng sợ. Người phụ trách thành trì rất nhanh đã đến một căn mật thất. Thành chủ, nhất định là tốt người tháng trước, bọn họ đây là muốn hại chết chúng ta. Đúng, ban đầu không nên thu nhận bọn họ, còn nói mình là thân tín của Khả Hãn. Ta khinh, bản thân Khả Hãn cũng đã bỏ trốn rồi, làm gì còn thì giờ quan tâm đến họ chứ. Ít nhất bây giờ chúng ta còn có cái ăn chỗ ở, có điều làm chút khổ dịch mà thôi, còn tốt hơn so với thời Hoa Lạt Tử Mô. Chúng ta chỉ là những dân chúng bình thường, dựa vào cái gì mà phải làm vật hy sinh cho họ? Thành chủ, giao những người đó ra đi. Người phụ trách thành trì lắc đầu nói. Muộn rồi, ta đã gửi danh sách những người đó đi rồi, nhưng người Trung Nguyên vẫn muốn danh sách tất cả những người ra khỏi thành. Lần này, e là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Thành chủ, vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Còn có thể làm gì nữa, chỉ đành giao danh sách ra thôi. Người Trung Nguyên sẽ điều kỹ xem có khả năng thả bọn họ ra hay không. Rất nhanh, từng bản danh sách chi tiết được gửi đến tay người phụ trách thiền võng ở Bắc Cảnh. Đại nhân, dựa vào báo cáo của các thành trì Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Lạt Tử Mô, ngày đó tổng cộng có 24.000 lượt người xuất hành, phù hợp với con số 4.000 người đang nghi. Đồng thời, các thành cũng cung cấp rất nhiều tin tức thích khách, đã có thể xác định là thích khách do Ma Kha Mạt phái đến. Bọn chúng cải trang làm dân thường, trà trộn vào thành trước, và ban đêm cùng ngày đã xuyên qua rừng để thực hiện ám sát. Thích khách có bao nhiêu người? Tham gia vào hành thích có 400 người, bỏ chạy được 50 người. Có những kẻ khác hay không thì không biết. Có điều, cơ bản có thể xác định những thích khách này hiện tại đều nằm trong 4.000 người này. Không bỏ sót chứ? Dựa theo thời gian suy tính thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Trừ 4.000 người này ra, có thể xác định có những thích khách khác nữa hay không? Việc này không thể nói chắc chắn 100%, nhưng cơ bản thì không có khả năng. Vậy cũng không được, cho dù 24.000 người, chỉ có một thích khách cũng không thể bỏ qua. Vậy chúng ta nên xử lý thế nào? Tân thống lĩnh có lệnh, thà giết nhầm 3.000, chứ tuyệt đối không thể bỏ qua một tên. Giết! 4.000 người, giết chết toàn bộ ư? Là giết chết toàn bộ 24.000 người. Nhưng đại nhân, trong đó còn có rất nhiều trẻ em. Vương tử Khắc Đa không phải trẻ con sao? Không cho bọn chúng ghi nhớ dài chút không được. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Ăn của chúng ta, uống của chúng ta, nhưng khi phát hiện vấn đề không ngay lập tức báo cáo lại cho chúng ta, thì phải trả cái giá như vậy. Đại nhân, có cần xin chỉ thị của thống lĩnh không? Dù sao số người liên lụy cũng quá nhiều. Người phụ trách thiền võng suy nghĩ một lát rồi nói: Người có biết tại sao Tấn thống lĩnh lại giao thủ lệnh cho chúng ta, cho chúng ta quyền trực tiếp điều động quân Hắc Kỳ không? Tiểu nhân không hiểu có ý gì. Chuyện này nhất định phải có người đứng ra làm. Ta người không làm, lẽ nào để Hoàng thượng làm ư? Đại nhân, ta hiểu rồi, ta sẽ đi sắp xếp chém đầu thị chúng toàn bộ những người ra ngoài ngày hôm đó. 24.000 người Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Lạt Tử Mô rất nhanh đã được gom lại với nhau, bị đội súng kiếp quân Hắc Kỳ vây chặt xung quanh, còn có vô số bách tính hai tộc đứng bên cạnh quan sát. Người phụ trách thiền võng cầm trong tay thủ lệnh đến trước mặt tướng lĩnh quân Hắc Kỳ. Ta phụng mệnh Tấn thống lĩnh điều tra vụ án ám sát nữ vương Anna và vương tử Khắc Đa, chuyện liên quan đến thống quân đại soái nước Hoa Hạ ta, thà giết nhầm 3.000 còn hơn bỏ sót một tên. Giờ đã điều tra rõ thích khách đã ẩn nấp trong số 24.000 người này. Đặc lệnh quân Hắc Kỳ chấp hành thủ lệnh, toàn bộ giết không tha. Vừa dứt lời, dân chúng hai tộc xung quanh đều quỳ xuống đất, bắt đầu cầu xin tha mạng. Rất nhiều người chửi lấy chửi đẻ. Thích khách đáng chết, tại sao lại đến hại chúng ta? Các người còn có tính người nữa hay không? Đám thích khách các người hãy thú tội đi, đừng hại chúng ta thêm nữa. Đột nhiên mấy người bị bắt đứng ra. Là do chúng ta làm. Ám sát nữ vương Anna và vương tử Khắc Đà là do chúng ta làm, không liên quan đến những người khác. Đúng, tha cho những người khác đi, ai làm người đó chịu. Tiếp theo đó, lục tục lại có mấy chục người nữa đứng ra. Tướng lĩnh quân Hắc Kỳ mặt không cảm xúc đứng nhìn, sau đó lại nhìn về phía người phụ trách thiền võng. Đã muộn rồi, dám động vào thống quân đại soái nước Hoa Hạ ta, giết không tha. Toàn thể nghe lệnh, giết. Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch, bịch bịch bịch. Nước Hoa Hạ, Bắc Cảnh, thành tộc La Sát, một thành viên thiền võng đến phủ đệ Anna. Bài kiến đa tướng quân, bài kiến nữ vương đại nhân. Xử lý thế nào rồi? Cho dù chỉ có một tia hiểm nghi, cũng đã toàn bộ xử chết 24.000 người rồi. Anna bên cạnh thất kinh nói. Toàn bộ xử chết rồi ư? Đúng, hoàng thượng có lệnh, đa tướng quân là điểm mấu chốt của nước Hoa Hạ ta. Dám động vào đa tướng quân chính là khiêu khích lớn nhất với nước Hoa Hạ ta. Bắt buộc phải giết cảnh cáo. Cấm quân thành Thiên Khải mấy ngày nữa cũng sẽ tới điều tra kỹ càng lại lần nữa chuyện này, đề phòng bỏ sót. Đồng thời, thiên vọng ta cũng đã điều tra ra được nơi lưu vong của Ma Kha Mạt. Hải quân đã khởi hành ngày hôm qua, nhất định sẽ đem đầu của Ma Kha Mạt trở về. Đa Đoạt không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Ngược lại, Anna thì tỏ ra khiếp sợ. Nàng ta muốn báo thù, nhưng những người Trung Nguyên này cũng quá hung hăng rồi. Anna, nếu như chuyện ở đây đã xử lý xong rồi, thì chúng ta trở về thành Thiên Khải đi. Còn có rất nhiều chuyện đang chờ ta về xử lý. Được, vậy chúng ta cùng chàng trở về. Đa Đoạt vừa khởi hành trở về thì một bức thư báo được gửi tới thành Thiên Khải. Nước Hoa Hạ, thành Thiên Khải, đại điện hoàng cung. Báo, thư viện cấp báo. Chuyện gì? Hoàng thượng, sứ thần phương Tây vừa gửi thư tới. Lãnh Thiên Minh nhíu mày. Sứ thần phương Tây, đám người phương Tây cướp đoạt thành thói này không phải thứ tốt đẹp gì cả. Chỉ là không ngờ bọn chúng lại nhắm vào mình sớm như vậy, giờ lại muốn nhăm nhe nơi nào đây? Là sứ thần của quốc gia nào? Lấy danh nghĩa liên minh 20 nước phương Tây do Đại Bất Đệ Điền đứng đầu gửi thư. Lãnh Thiên Minh sững người. Liên minh 20 nước phương Tây cùng gửi thư? Việc này hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Viết gì vậy? 20 nước phương Tây hy vọng cùng nước ta bù đắp cho nhau, chung sống hòa thuận, nên đã phái ra sứ đoàn 20 nước, vài hôm nữa sẽ tới Trung Nguyên, hy vọng có thể giao lưu và học tập văn hóa Trung Nguyên. Mọi người trong đại điện đều có biểu cảm khác nhau. Lãnh Hàn nói, hoàng thượng, những người phương Tây này nhất định không có ý tốt. Lần này sứ đoàn đến với danh nghĩa học tập, trên thực tế chắc chắn là muốn thăm dò tình hình trong nước chúng ta, không thể không đề phòng. Liễu Bất Đắc nói, lãnh đại nhân nói đúng. Chúng ta và đám giặc Tây đó từ xưa đến nay chẳng có quan hệ gì với nhau, giờ lại đột nhiên tới thăm. Hơn nữa còn cái gì mà sứ đoàn 20 nước, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu chúng ta. Tân Kiều cũng nói, hoàng thượng, chuyện này quả thực phải cân nhắc thật kỹ. Thần tin rằng nếu như bọn họ chỉ đơn thuần muốn tới tìm hiểu tình hình trong nước ta thì không cần phải rầm rộ như vậy. Nếu như họ dám quang minh chính đại tới thì nhất định là có chuẩn bị trước. Thần cảm thấy nhiều hơn cả là họ muốn gặp ngài. Dù sao hoàng đế Trung Nguyên hiện nay mới là sự tồn tại mà họ sợ hãi nhất. Khanh nói, mục đích lần này họ tới đây là muốn tìm hiểu ta. Nói chính xác thì là tìm hiểu hoàng thượng và triều đình của hoàng thượng, đồng thời thể hiện thực lực của bản thân với ngài. Dù sao chúng ta vừa hạ được Âu Châu Đại Lục, cũng chỉ còn cách bọn họ một bức tường, bọn họ chắc chắn cũng lo lắng không yên. Lãnh Thiên Minh gật đầu. Không sai, dù sao hiện tại vẫn chưa lật bài ngược với nhau. Nếu như bọn họ muốn tới, thì chúng ta cũng không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, ta cũng rất muốn biết 20 nước phương Tây này rốt cuộc muốn làm gì. Gửi thư lại cho họ nói, nước Hoa Hạ ta rất hoan nghênh họ tới viếng thăm. Hoàng thượng, vậy có cần chuẩn bị phòng ngự trước không ạ? Những việc cần chuẩn bị thì nhất định phải làm. Những thứ nên để bọn họ nhìn thấy cũng nhất định phải cho họ thấy. Những người phương Tây này đều quen thói mềm nắn săn buông. Nếu bọn họ muốn xem thì cứ để họ xem cho đủ, chỉ có khiến họ cảm thấy sợ hãi từ tận tâm can thì mới không ôm mộng. Dù sao hiện tại chúng ta cũng chưa có năng lực một lúc hạ được 20 nước, cho nên ta thấy lần này ngược lại cũng là một cơ hội tốt để thể hiện võ lực. Tân Kiều nói. Hoàng thượng nói phải, dù sao cho dù chúng ta có che giấu thì cũng không thể che giấu được, ngược lại sẽ khiến họ do dự không quyết, chi bằng trực tiếp cho họ thấy, khiến những tiểu quốc đó biết khó mà lùi, liên minh 20 nước cũng tự động giải tán. Liêu Bất Đắc nói. Vậy ý của hoàng thượng là? Duyệt binh. Hạm đội liên quân 20 nước trên biển lớn đang rậm rạp tiến về phương đông, trên một chiếc chiến hạm thiết giáp cực lớn, thân vương Tô Đàn đang thưởng thức rượu vàng trong phòng riêng. Mấy tỷ nữ đi vào, thân vương Tô Đàn lập tức đứng dậy đi tới. Nữ vương bệ hạ, có chuyện gì người cứ cho người báo một tiếng là được, sao lại đích thân tới đây? Thân vương Tô Đàn, nếu như ta lấy thân phận tỷ nữ đi cùng sứ đoàn thì phải hành sự khiêm tốn mới đúng, người cũng không được gọi ta là nữ vương nữa, để tránh thêm chuyện rắc rối. Vâng, người có thể gọi ta là La Funa. Việc này sao thần dám gọi tên húy của người chứ? Không sao, cứ gọi như vậy là được. Nói nghe xem suy nghĩ của người về lần đi sứ này đi. Nói thật lòng, trước đây thần căn bản không coi nước Trung Nguyên ra gì, nhưng từ khi trải qua trận chiến Phổ Tàng, thần suy nghĩ kỹ lại mới thấy càng nghĩ càng sợ. Nếu như tất cả thật sự đều do người Trung Nguyên thúc đẩy sau lưng, thì thành phủ của hoàng đế Trung Nguyên này quá sâu xa, thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt đối không như chúng ta tưởng tượng. Mà hiện nay hắn lại chỉ mất một năm đã hạ được đại lục Âu Châu, đây căn bản là việc không thể nào. Cho nên tay hoàng đế Trung Nguyên này rốt cuộc là người hay quỷ, lão phu trong lòng cũng không rõ nữa. Người nói rất có lý, nhưng chỉ cần tên lãnh thiên minh đó là người thì nhất định sẽ có điểm yếu. Sở dĩ ta dốc toàn lực thuyết phục liên minh 20 nước chính là muốn tận mắt tới xem hư thực của vương triều Trung Nguyên này, nhưng hễ có một tia cơ hội thì đều phải nghĩ cách tiêu diệt vương triều Trung Nguyên này. Nếu như để hắn tiếp tục bành trướng thì kế hoạch xưng bá thế giới của chúng ta sẽ hoàn toàn mất hy vọng. Nhưng lần đi sứ này 20 nước lòng mang sợ hãi, căn bản không thể thống nhất, thần sợ. Cái này không cần lo lắng, 10-20 nước đều là món hàng thôi, ta người đều rõ, chỉ cần có đủ lợi thế thì không sợ bọn họ không động tâm. Điều ta lo lắng là nếu như nước Hoa Hạ này thật sự mạnh đến mức 20 nước cũng không dám đụng vào, vậy thì sẽ phiền phức rồi. Đại Bất Liệt Tiền, Pháp Lan Tây, Đức Ý Chí, Thổ Nhĩ Kỳ, Cha Nhĩ Man, Bồ Đào Nha, Áo Địa Lợi, bốn nước Ai Cập cổ, tổng cộng 20 quốc gia, cùng với hai nước đối thủ một mất một còn của Đại Bất Liệt Điền là Pháp Lan Tây và Đức Ý Chí đều đã lựa chọn gia nhập. Nước Hoa Hạ, đường sắt Tuyên Đông. Lý Tấn Hỷ mặt xám mày trò chui ra từ phía dưới đầu xe lửa. Được rồi, không có vấn đề gì, chỉ còn đợi tin tức bên đó nữa thôi. Lý đại nhân, đây là lần đầu tiên toàn bộ tuyến đường sắt phía đông khai thông toàn tuyến, một khi thành công thì chính là kỳ tích trong lịch sử, tâm huyết mấy năm nay của chúng ta cũng coi như không uổng phí. Ánh mắt kiên nghị của Lý Tấn Hỷ nhìn về phía xa xăm. Yên tâm, nhất định sẽ thành công. Hoàng thượng và triều đình đã hỗ trợ nhiều vậy, dân chúng toàn quốc càng không cầu lợi công hiến. Ta tin Hoa Hạ vĩ đại chúng ta nhất định sẽ không có vấn đề gì. Việc xây dựng đường sắt diễn ra mấy năm cuối cùng đã nhìn thấy hiệu quả. Đường sắt Tuyên Đông tiến độ nhanh nhất cũng đã hoàn thành tiếp giáp các đoạn đường. Việc chạy thử toàn tuyến từ Nam đến Bắc lần đầu tiên sắp bắt đầu. Lần đưa vào hoạt động này không chỉ đơn giản là mỗi một đầu tàu chạy mà còn lắp thêm toa xe cỡ lớn, trong đó có 2 toa dùng để chuyên chở hành khách, 50 tình nguyện viên phụ trách kiểm tra số liệu cùng xuất phát với chuyến xe lửa này. Nước Hoa Hạ, đoạn nào đó trên đường sắt Tuyên Đông. Lý đại nhân, vẫn để ta đi đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Việc xây dựng đường sắt này không thể thiếu ngài được. Không được, rất nhiều số liệu ta bắt buộc phải đích thân trải qua mới có thể nắm được, nếu như chỉ là kiểm tra trọng lượng thì hà tất gì phải dùng người. Cho nên ta bắt buộc phải tự mình lên xe lửa, nếu như ngay đến ta cũng không dám lên thì sao có thể yêu cầu người khác lên được. Nhưng yên tâm, tốc độ cực hạn của chúng ta chẳng qua cũng chỉ có 50 cây số, cho dù có xảy ra sự cố thì cũng không chết được. Có rất nhiều chuyện kiểu gì cũng phải có người đi làm, giờ chính là lúc để ta báo đáp ơn tri ngộ của Hoàng thượng và Giáp đại nhân. Được, vậy giờ ta sẽ thông báo các trạm dừng dọc tuyến đường sắt để họ chuẩn bị trước đề phòng ngộ nhỡ. Đường sắt tuyến đông nước Hoa Hạ, thành Nam Đoan Vọng Hải, Bắc Đoan từ điểm đầu là thành Sùng An, kéo dài đến tận Pháo Đài Đỏ ở Bắc Cảnh. Cả tuyến đường sắt kéo dài từ Nam chế Bắc nước Hoa Hạ hàng ngàn dặm đường, trải qua khí hậu từ nóng bức đến giá lạnh, một lời đi phải mất 7 đến 10 ngày, tuyệt đối có thể coi là công trình vĩ đại nhất trên thế giới hiện nay. Khi mặt trời phương đông xuất hiện, chiếu sáng lên nơi tinh thông vạn lý, cảnh sắc tươi đẹp. Thành Vọng Hải hiện nay đã có gần hàng vạn dân đông đúc, một chiếc xe lửa mới tinh đã được lái đến sân ga. 50 giám sát số liệu đến từ khắp nơi trong nước trở thành những hành khách đầu tiên bước lên hành trình vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Giáp Tử Thất 2 ngày trước đã kịp tới, nhìn những gương mặt trẻ tuổi này, Giáp Tử Thất đột nhiên cảm thấy chua xót. Xây dựng đường sắt này đã phải bỏ ra quá nhiều tâm huyết, vô số bách tính, chuyên gia vì các loại sự cố ngoài ý muốn mà đã vĩnh viễn nằm lại bên cạnh đường dây. Hiện tại bọn họ vẫn tràn đầy nhiệt huyết, không chút sợ hãi. Đây chính là hy vọng của quốc gia, đây mới là tín ngưỡng của dân tộc. Lý Tấn Hỷ đi tới. Giáp đại nhân, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Không có vấn đề gì chứ? Có lẽ không có vấn đề gì. Đã kiểm tra nhiều lượt các đoạn đường, nếu thuận lợi thì sau nửa tháng là có thể trở về. Được, vậy ta sẽ ở thành Thiên Khải đợi tin tốt của các người. Cảm ơn đại nhân. 50 tình nguyện viên bắt đầu đi về phía xe lửa, hàng vạn người dõi theo họ. Khu vực nguy hiểm trên hành trình này không ít, ngộ nhỡ xảy ra chút sai sót nào, ai cũng không dám bảo đảm bọn họ có thể trở về được hay không. Dù sao, thứ to lớn cồng kềnh này đối với nhiều người vẫn còn rất lạ lẫm. Các người đều là những tấm gương tốt. Cố lên, ta tin nhất định có thể thành công. Một ông lão cao tuổi đột nhiên hô lên, cháu trai của ông cũng nằm trong số 50 người đó. Giáp Tử Thất không kiềm chế được, đi đến bên cạnh ông cụ, nắm chặt hai bàn tay của ông cụ, sau đó nhìn về phía 50 người. Nước Hoa Hạ ta sở dĩ có được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ vào từng lớp thanh niên như các người, những dũng sĩ không sợ nguy hiểm. Ta tin sự nỗ lực của các người sẽ không uổng phí, bất luận tương lai đi về đâu thì nước Hoa Hạ ta nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Một bước đi nhỏ ngày hôm nay của các người chính là một bước lớn trong lịch sử nhân loại. Các người cũng định trước được ghi danh sử sách, lưu truyền muôn đời. Đất nước Hoa Hạ vĩ đại, con dân Hoa Hạ vĩ đại. Hoa Hạ vạn tuế, Hoàng thượng vạn tuế, tình nguyện viên vạn tuế. Hoa Hạ vạn tuế, Hoàng thượng vạn tuế, tình nguyện viên vạn tuế. Hàng vạn người có mặt đều không kiềm chế được sự kích động, bắt đầu hô hào. Giáp Tử Thất dẫn theo 50 tình nguyện viên đi thẳng lên xe lửa. Xuất phát. Vù vù, vù vù. Răng rắc. Ầm, ầm ầm. Tu tu, tu. Cùng với cột khói dày đặc, đầu xe lửa kéo theo toa xe bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chỉ thấy cả chiếc xe lửa từ lúc bắt đầu từng chút một đến về sau càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Rất nhanh đã chạy ra khỏi sân ga, biến mất không thấy đâu nữa. Cảm nhận được xe lửa không ngừng tăng tốc, tất cả mọi người đều dâng trào cảm xúc. Giáp Tử Thất đi vào trong toa xe. Các vị học tử nhất định phải ghi chép rõ ràng số liệu dọc đường đi, bao gồm sự thay đổi độ ẩm và nhiệt độ, cả việc điều tiết trọng lượng, thông gió của mỗi toa tàu cùng với độ ma sát của đường dây. Sau khi thu thập được tất cả số liệu thì bắt buộc phải lập tức đè vào thùng sắt niêm phong, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rõ chưa? Rõ. Lý đại nhân, ngài nói khi chúng ta trở về liệu có được coi là anh hùng của nước Hoa Hạ không? Tiểu tử thối, các người đã là anh hùng của nước Hoa Hạ ta rồi, người nên vui mừng vì lần này không thu tiền các người. Sau này các người muốn ngồi xe lửa này tiếp là phải mua vé đấy. Ha ha ha ha. Lý đại nhân, hay là chúng ta hát đi. Hát bài gì? Hát Quân Ca của quân Hắc Kỳ chúng ta đi. Đúng, chúng ta cùng hát. Được, vậy ta bắt nhịp rồi các người cùng hát nhé. tiến về phía trước, tiến về phía trước, tiến về phía trước, tiến về phía trước, tiến về phía trước, tiến về phía trước. Quân đội chúng ta hướng về ánh mặt trời, bước chân trên đại lục Hoa Hạ, gánh trên lưng hy vọng của dân tộc. Chúng ta là một đội lực lượng bất khả chiến bại. Chúng ta là con cháu của nhân dân. Chúng ta là vũ trang của dân chúng. Chưa từng sợ hãi, quyết không khuất phục, anh dũng chiến đấu. Lúc này, trên bán đảo Ấn Độ, người Tịch và vương triều Khổng Tước đang đánh đến rối tinh rối mù. Tuy người Tịch có ưu thế về súng đạn, thế nhưng những người Ấn Độ cổ này cũng không ngốc. Ngoại trừ voi, cầu lửa, bọn họ còn biết sử dụng độc dược. Rất nhiều binh sĩ phủ tàng bị trúng độc một cách khó hiểu, rất khó phòng bị. Vùng phía nam Ấn Độ, trong đại doanh phủ tàng, thổ chân danh phá đang suy tư xem nên làm thế nào để nhanh chóng chiếm được bán đảo Ấn Độ. Lúc này có vài tên lính đi vào. Tướng quân, chiến hạm vận chuyển vật tư đều đã trở về. Tướng quân Đức Xuyên rất vui mừng, càng thêm tán thưởng ngài. Ngài ấy còn nói, đợi sau khi về nước, thiên hoàng bệ hạ sẽ đích thân phong tước cho ngài. Thổ chân danh phá tỏ vẻ mừng rỡ. Thật vậy à? Đúng vậy, chúng ta trở về một lượng lớn lương thực và vật tư. Những thứ này đã giảm bớt rất nhiều áp lực trong nước hiện tại. Tướng quân Đức Xuyên hy vọng chúng ta tiếp tục cố gắng, bởi vì còn rất nhiều dân chúng chạy nạn đang chờ cứu viện. Hồi âm cho tướng quân Đức Xuyên rằng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không để tướng quân phải thất vọng. Vâng. Kế đó, thổ chân danh phá quay sang nhìn những người khác. Tuy trong những trận chiến gần đây chúng ta đã tiêu diệt một lượng lớn quân đội của vương triều Khổng Tước, thế nhưng dù gì thì đây cũng là địa bàn của bọn họ, quân số của chúng ta vẫn còn kém xa. Hơn nữa, đám dân bản xứ chết tiệt này liên tục dùng ám chiêu, nếu cứ đánh tiếp như vậy sẽ không có lợi cho chúng ta. Mọi người có ý kiến gì hay không? Tướng quân, ngài nhìn xem cấu tạo của bán đảo Ấn Độ đi, có phải tương tự như Cao Ly không? Cao Ly? Thổ chân danh phá cao mày nhìn vào bản đồ, đột nhiên hắn ta nhếch môi nở một nụ cười xào trá. Ý ngươi là tấn công như trận ở Cao Ly, trực tiếp đổ bộ lên đất liền, tiến thẳng đến phương thành của bọn họ? Đúng vậy, dân chúng trên bán đảo Ấn Độ suốt ngày chỉ biết cầu khẩn Phật, tốc độ điều quân của bọn họ cực chậm. Chúng ta có thể đổ bộ tại eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ thuộc phía tây bán đảo Ấn Độ, từ đây tiến đến Đức Lý, vốn là vùng đồng bằng. Hơn nữa, chắc chắn bọn họ không ngờ chúng ta sẽ xâm nhập như thế. Chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm được vương thành Đức Lý, bắt giữ A Dục Vương, thì sợ gì bọn họ không đầu hàng. Thổ chân danh phá suy tư trong chốc lát rồi nói, đúng vậy, đây quả thật là một cách hay. Tuy mức độ nguy hiểm khá cao nhưng vẫn đáng để thử. Truyền lệnh cho đại quân rút về bờ biển, ta muốn dương đông kích tây, đánh cho bọn họ một kích trở tay không kịp. Thành Thiên Khải, viện khoa học, Cảnh Nhị Nghiêu đang xăm soi một quả đạn pháo rồi ngẩn người. Đúng vậy, chính là ý này. Tuy nhiên có đảm bảo tính an toàn không? Đầu đạn có thể bị kích nổ cùng lúc hay không? Cái này còn cần thí nghiệm xem sao. Chúng ta chỉ mới làm ra hàng mẫu mà thôi, không dám cam đoan không có sơ hở. Được, vậy bây giờ thử đi. Chẳng mấy chốc, phần đáy đạn pháo và bên trong đầu đạn đã được nhồi hỏa dược vào, nhưng làm thế nào để phóng ra lại trở thành vấn đề. Ngay khi mọi người đang cảm thấy phát sầu thì Cảnh Nhị Nghiêu cười ha ha bước đến, trong tay cầm một cái ống sắt được đặc chế. Nào, xem ta đây. Cảnh Nhị Nghiêu thả đạn pháo vào đáy ống sắt. Ống sắt được hàn thành hình tròn, chỉ có một khe rãnh để đầu đạn đi qua. Sau đó, hắn đặt cố định ống sắt trên một cái giá, dùng một thanh sắt đỡ phần đáy, rồi giơ búa tạ lên gõ mạnh xuống. Cảnh đại nhân, ngài định làm gì? Không phải muốn thí nghiệm mà. Nhưng ngài cũng không thể dùng búa đập như vậy được, quá nguy hiểm, lỡ như bị tạc nòng thì phải làm sao? Cứ châm hỏa dược đi, sợ gì chứ, có tạc cũng không chết người. Không không không, nếu vậy cũng không thể để ngài đích thân làm, đưa cho ta đi. Không sao, ta tự tay làm thì mới có thể cảm giác rõ được đạn pháo này có thiết kế hợp lý hay chưa. Các ngươi lui về sau hết đi. Thấy khuyên mãi không được, mọi người đành phải lùi về, lo lắng quan sát tên ngựa non hầu đá này. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Cảnh Nhị Nghiêu vung búa tạ lên, không chút do dự nện xuống. Đoàng! Ngay lập tức Cảnh Nhiệm Ngưu bị song khí phụt ra từ trong ống sắt hất văng lên trời, sau đó ngã xuống đất. Cùng lúc đó, đầu đạn cũng được phóng ra một cách thuận lợi và rơi xuống ở sườn núi đằng xa. Dầm! Cảnh Nhiệm Ngưu nằm sõng xoài trên mặt đất, mặt bị khói hun thành màu đen. Ngay khi mọi người không biết phải làm sao thì hắn ta đã lồm cồm bò dậy, nhảy cựng lên. Ha ha ha, chính là vậy, tốt quá, không ngờ các người đã thật sự làm được. Cảnh đại nhân, ngài không sao chứ? Ta không sao, tuy nhiên đầu đạn đã bắn ra ngoài rồi, thì sao lại có sóng khí lớn vậy nhỉ? Mọi người lập tức đi lấy vỏ đạn xem thử, thì thấy vị trí mối hàn vỏ đạn và đầu đạn đã hoàn toàn vỡ ra. Mẹ kiếp, ai hàn nó lại vậy? Suýt nữa nổ chết Cảnh đại nhân rồi, các người muốn hại chết ta à? Cảnh Nhị Nghiêu nhận lấy đầu đạn, cười nói. Không sao, chẳng phải đang làm thí nghiệm ư? Bởi vì chúng ta còn rất nhiều thiếu sót, nên càng phải cố gắng hơn nữa. Nói gì đi nữa, thì thiết kế đạn pháo thành công cũng là một tin tức cực kỳ tốt. Tuy nhiên, sau lần thử nghiệm này, chúng ta có thể nhận rõ một điều, bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng có thể dẫn đến sai lầm chế mạng, cho nên nhất định phải cực kỳ thận trọng. Vâng, đại nhân. Tốt lắm, cứ dựa theo kích cỡ đã có, nhanh chóng sản xuất một lô đạn pháo tương tự như vậy, ta sẽ cho người chế tạo khung pháo. Toàn bộ viện khoa học lập tức sôi trào. Có nghe thấy chưa? Đạn pháo do Cảnh Nhiệm Ngưu thiết kế thật sự có thể chế tác được. Vậy ư? Hai tầng hỏa dược không nổ cùng lúc à? Người thì biết cái gì? Bọn họ thiết kế một cái chốt bắn ở đầu đạn. Chỉ cần đầu đạn không bị va chạm, chốt bắn sẽ không kích nổ hỏa dược bên trong đầu đạn. Ôi chao, cái tên ngốc này đúng là thiên tài mà. Lý luận vớ vẩn như vậy mà cũng chế tạo ra được. Sao lại gọi là vớ vẩn? Người ta là thiên tài đấy. Giáp đại nhân vừa nhận được tin, suýt nữa lão quái đó đã nhảy lên bàn luôn rồi. Nghe nói giờ chỉ còn thiếu một cái giá đỡ pháo nữa thôi. Coi bộ Cảnh Nhị Nghiêu sắp thăng chức rồi. Ôi, thật hâm mộ. Ồ, nghe nói Cảnh Nhị Nghiêu còn chưa kết hôn mà, đúng không? Đúng rồi, nhưng ngươi là một tên được dựa mà, muốn gì hả? Ngươi mơ à? Ta có một cô em gái, năm nay vừa tròn 17, có thể giới thiệu con bé thử xem sao. Bên ngoài thành Thiên Khải. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.